Chương 941, Hoa Văn không ra chiến tranh. 941, Hoa Văn không ra chiến tranh. Hiện tại Hắc Vũ quân Bắc Thượng Thông Đạo chính là Nam Canh Thành, Vân An Thành, Quảng Liêu Thành, vị Bắc quan cái này một tuyến, một đường Bắc Thượng, Hắc Vũ quân hậu cần tiếp tế còn tại từ đường dây này lên liên tục không ngừng vận chuyển tới, khi bọn hắn đánh xuống vị Bắc quan thời điểm nơi này đồng thời không có cái gì tồn lương, Nam Canh Thành bị Lưu Nghi chiêu trước khi đi đốt rụi, Vân An Thành bị Lữ Thụ bọn hắn cho cổng đi. Quảng Liêu Thành ngược lại là còn có, nhưng làm sao chịu đựng được Hắc Vũ quân khổng lồ như vậy quân đội thường ngày tiêu hao, nguyên bản Hắc Vũ quân thống soái còn hy vọng vị Bắc quan bên trong có thể thu được chút lương thảo, kết quả phát hiện cái này vị Bắc quan là thật nghèo, phải biết Long Mãnh quân rời đi thời điểm đồng thời không có cơ hội thiêu hủy hoặc là mang đi lương thảo, cho nên bọn hắn là thật chỉ còn lại như vậy một chút lương thực, Hắc Vũ quân thống soái có điểm đau răng, không phải nói Long Mãnh quân đã điều động lương thảo sao, làm sao còn chỉ có như thế chút, Long Mãnh quân lương thảo cũng bị Lữ Thụ bọn hắn cướp đi. Nếu như Hắc Vũ quân thống soái biết chân tướng liền sẽ cảm khái, cái này mẹ nó Vũ vệ quân ăn cướp thật là ngay cả người mình đều không buông tha. Nhưng đối Lữ Thụ tới nói, cái này Lữ trụ thế giới ở đâu ra cái gì người một nhà, Vũ vệ quân mới là người một nhà, những người khác không thể coi là. Cho nên hiện tại Hắc Vũ quân Bắc Thượng chi đội ngũ này, tai họa ngầm lớn nhất ngay tại ở hậu phương không ổn định, lương thảo của bọn họ vận chuyển thông đạo đều không thể bảo trì thông suốt, cầm cái này Vũ vệ quân lại không biện pháp gì tốt lắm. Hắc Vũ quân thống soái không phải là không có nền tảng sợi cỏ, cho nên khi hắn bắt đầu chú ý Vương Thành đổ bàn thời điểm liền nghe nói Tống Ký tại trắng trận thu mua pháp khí khôi giáp. Tống Ký là đại quý tộc, nhiều năm không có cùng người đánh trận, bọn hắn muốn pháp khí khôi giáp làm gì, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết đây là muốn cho Vũ vệ quân đồ vật. Lúc đầu Vũ vệ quân thực lực tổng hợp liền rất mạnh, chỉ là nhân số hơi ít, hiện tại bọn hắn lại tất cả đều mặc vào pháp khí khôi giáp, cái kia còn chơi như thế nào. Cũng không thể trực tiếp tỷ số đại quân, ngay cả vị Bắc quan cũng không cần cùng Vũ vệ quân quyết nhất tử chiến a, hơn 10 vạn người muốn đi cùng hơn 5.000 người quyết nhất tử chiến, ngẫm lại đều mất mặt. Vấn đề vẫn là ở tại Vũ vệ quân thực lực tổng hợp tăng lên về sau không chỉ có thể đánh còn chạy nhanh, đám kia tuyển thủ thật là nói chạy liền chạy, Hắc Vũ quân bên này truy đều đuổi không kịp, đối phương còn có 4 tên nhất phẩm đoạn hậu ngươi giám thư. Hắc Vũ quân thống soái mấy ngày nay tất cả đều bận rộn điều chỉnh phía dưới quân đội biên chế, hắn muốn điều chỉnh ra một đội cùng Vũ vệ quân cực kỳ tương tự quân đội. Ngày xưa mỗi nhánh quân đội bên trong đều là 1, 2, 3, 4, 5 phẩm rất chỉnh tề phân bố, thực lực gì cảnh giới đều có, nhưng bây giờ không đồng dạng, Hắc Vũ quân thống soái quyết định thà rằng để một chút quân đội từ bỏ cấp cao chiến lực, cũng muốn tạo thành như thế một chi có khả năng cùng Vũ vệ quân chính trực mặt, lại có thể đuổi kịp Vũ vệ quân đội ngũ. Kết quả hắn phát hiện, toàn bộ Hắc Vũ quân cấp cao chiến lực cơ hồ dành thời gian, cũng bất quá là 4 tên nhất phẩm, hơn 2.000 tên tam phẩm. Chính mình chi này khổng lồ Hắc Vũ quân tại cấp cao phương diện chiến lược lại còn không bằng Vũ vệ quân, mà còn Vũ vệ quân còn nhiều một thân pháp khí khôi giáp. Nhưng bất kể nói thế nào, Hắc Vũ quân thống soái hay là ý thức được Vũ vệ quân cao tính cơ động tại trong cuộc chiến xác thực cực kỳ trọng yếu, hắn hiện tại chính là mấy người nhìn có thể chờ hay không đến Vương Thành sòng bạc bên kia lái mới bàn khẩu, thế này hắn tốt biết Vũ vệ quân bước kế tiếp tính toán gì, sau đó nhằm vào một chút. Hắc Vũ quân thống soái cũng có chút cảm khái, cái này Vũ vệ quân quỷ dị khó lường, mình nghĩ đến tình báo đều phải nhìn bàn khẩu, Hắc Vũ quân hay là lần đầu làm như vậy công tác tình báo, thực tế không được liền mua mình thua thôi, cùng lắm thì Hắc Vũ quân thống soái không làm, đi Vương Thành làm cái ông nhà giàu. Ngay tại Hắc Vũ quân yên lặng điều chỉnh biên chế chuẩn bị phục kích Vũ vệ quân thời điểm, Nam Châu các đại quý tộc cũng tại bí mật thương nghị sự tình, bọn hắn vốn là tính toán đợi các loại nhìn, chờ đến Hắc Vũ quân tiếp tục bắt thượng kéo ra thọc sâu, phân tán binh lực về sau bọn hắn lại xuất binh đánh bại Hắc Vũ quân. Dù sao Hắc Vũ quân tới đây nếu như muốn bảo trì hậu cần tuyến thông suốt, vậy thì nhất định phải đánh xuống một tòa thành trì quan ải liền chia binh đóng giữ. Một khi bọn hắn chiến tuyến càng kéo càng dài, đen như vậy Vũ quân thực lực liền sẽ bị than bạc. Kết quả bực này gần một tháng, Hắc Vũ quân lại bị Vũ vệ quân làm tại vị Bắc quan. Mọi người phái đại nô lệ đi tìm Vũ vệ quân đàm, đều thất bại. Hiện tại nghe nói thiên đế sắp xuất quan, đến lúc đó nếu là bọn họ đem Hắc Vũ quân đánh lùi còn dễ nói, dù sao kết quả là tốt. Nhưng nếu là Hắc Vũ quân còn không có bị đánh lui, bọn hắn cả đám đều có không làm trách nhiệm, mà còn nếu là bọn họ còn không xuất thủ, cái này công lao lớn nhất liền rơi vào Vũ vệ quân trên đầu a. Nghĩ đến chi kia nát như Vũ vệ quân vậy mà độc tài công lao, các đại quý tộc liền có chút khó chịu. Cho nên 7 vị đại quý tộc nhìn chằm chằm bên này, cũng đã có 3 tên đại quý tộc tự mình đạt thành hiệp nghị, muốn sớm xuất thủ đánh lui Hắc Vũ quân. Mọi người gặp Hắc Vũ quân cầm Vũ vệ quân không có cách, cũng tại bắt đầu nghiêm túc nghĩ một vấn đề. Cái này Hắc Vũ quân có phải thật vậy hay không không có mạnh như vậy, Hắc Vũ quân bên này chờ lấy Vương Thành lái mới bàn khẩu đâu, kết quả không đợi được Vũ vệ quân, lại đem Nam Châu đại quý tộc cho chờ được, Hắc Vũ quân thống soái đều có chút tức giận, giải quyết không được Vũ Vệ Quân, còn giải quyết không được các ngươi, cái này mẹ nó ai cũng dám đến khi dễ Hắc Vũ Quân hay là thế nào? Phải biết lần này Hắc Vũ trong quân tiến đến nhiều ngày như vậy Đế Khách Khanh, bản thân liền là phải có đại động tác, hiện tại Bắc Thượng quân đội bị Vũ Vệ Quân kéo ở chỗ này đã rất nổi nóng, vậy mà ai cũng nghĩ đến khi dễ một chút Hắc Vũ Quân, bất quá hắn còn có chút lo lắng, vạn nhất Vũ Vệ Quân cùng những đại quý tộc này đến cái nội ứng ngoại hợp làm sao bây giờ? Vương Thành bàn khẩu đổi mới, Nam Châu đại quý tộc xuất binh, Vũ Vệ Quân có thể hay không nội ứng ngoại hợp? Hắc Vũ Quân thống soái muốn bởi vậy phán đoán Vũ Vệ Quân có thể hay không xuất binh, kết quả hai phe tỷ lệ đặt cược đều rất thấp, căn bản là không có cái gì chỉ hướng tính. Ngay lúc này vị Bắc quan tới một vị khách nhân, Hắc Vũ Quân thống soái ngồi tại trung quân trong doanh trướng nhìn xem trước mặt cái này oai hùng người trẻ tuổi bình tĩnh nói, Thanh Tắc quân thống lĩnh vậy mà cam tâm làm người khác trinh sát, có chút ý tứ, ngươi lại còn dám một thân một mình tới ta chỗ này, nói đi, cần làm chuyện gì? Lưu Nghi Chiêu cười nói, 150 vạn, giá tiền này rất có lời. Hắc Vũ Quân thống soái sửng sốt một chút, cái gì 150 vạn? Ngay tại lúc sau một khắc Hắc Vũ Quân thống soái kém chút liền tức nổ tung, cái này mẹ nó là đến dọa dẫm chính mình a, các ngươi Vũ Vệ Quân rốt cuộc có thể hay không hảo hảo đánh trận, một hồi chiến tranh bị các ngươi chơi ra nhiều như vậy hoa văn đến, còn có hết hay không rồi? A, bất quá Hắc Vũ Quân thống soái cũng không phải bình thường người, hắn cấp tốc khôi phục tỉnh táo, bây giờ không phải là đưa tức giận thời điểm, làm một quân thống soái tuyệt đối không thể bị tâm tình của mình khống chế, phải học được khống chế cảm xúc. Vũ Vệ Quân bây giờ đại thế đã thành, Hắc Vũ Quân xác thực cầm đối phương không có biện pháp gì, cho nên bây giờ muốn chính là như thế nào đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Thế là Hắc Vũ Quân thống soái sai người cho Lưu Nghi Chiêu lấy 150 vạn thần sao về sau, quay đầu liền thông qua đưa tin pháp khí liên hệ Vương Thành bạn bè, đang đánh cược phường bàn khẩu lên mua 500 vạn Vũ Vệ Quân sẽ không ra binh, đây là bí mật mua vào, không ai biết Hắc Vũ Quân đã sớm biết tin tức. Hắc Vũ Quân thống soái phiền muộn nghĩ đến, đây cũng là cho mình lưu đầu đường lui đi. Tối nay còn có một chương 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.